Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 25, ngủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối không về nhà, dì của cậu có nói gì không? Chu Thừa Quyết đang ngồi trên thảm trước bàn trà, dựa lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu, hơi ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn Sầm Tây đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Chuyện đó thì không đâu. Cô gái lắc đầu, cười nhạt một cách tự giễu. Không ai quan tâm tôi có về hay không. Dù có lang thang bên ngoài cả đêm cũng được. Cô vốn dĩ là sự tồn tại thừa thãi trong ngôi nhà này. Mất 2 đồng trong ngăn kéo còn khiến người ta quan tâm hơn là mất cô. Trừ khi có nhiều đơn hàng cần cô đi giao, sự có mặt của cô mới trở nên quan trọng. Được gì mà được. Chu Thừa Quyết đặt cánh tay lên ghế sofa một cách tùy ý, đưa tay véo má cô. Đừng để mẹ tôi nghe thấy câu đó. Đừng nhìn bà ấy đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy. Nếu để bà ấy nghe thấy những lời vừa rồi, chắc chắn sẽ nghiêm mặt dạy dỗ cậu một trận. Sầm Tây mím môi cười, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Được người khác dạy dỗ thật sự rất hạnh phúc. Điều này đúng là vậy. Chu Thừa Quyết không phủ nhận, anh tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt ra, sau đó rất tự nhiên nhét vào tay Sầm Tây, khẽ hừ một tiếng nói. Vậy tuần sau về nhà tôi sẽ mách với bà ấy, cậu cứ đợi đấy, Sầm Tây, nhưng tôi cũng là người tốt, coi như là một người đàng hoàng. Giọng Chu Thừa Quyết hơi mất tự nhiên, cũng không nhìn Sầm Tây, chỉ thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn lướt qua tờ đề vật lý trên bàn, vừa nói vừa dùng bút điền vào câu trả lời. Tối nay cậu ở lại đây cũng không sao. Nói xong, anh lại quay lại nhìn cô, nhướng mày với cô, như đang hỏi ý kiến của cô. Cuối cùng Sầm Tây vẫn đồng ý, dù sao cô cũng không có nhà riêng. Thật ra ở đâu cũng như nhau, hơn nữa bây giờ đã rất muộn rồi, giờ này về. Chắc chắn sẽ làm bà thức giấc, không tránh khỏi bị mắng một trận, sau đó lại thêm mắm thêm muối kể xấu cô trước mặt giường. Sẽ khiến gì khó xử hơn. Hơn nữa, so với việc ở trong phòng nhỏ trên sân thượng, thỉnh thoảng bị bà mỉa mai, khinh miệt và làm khó dễ, thì ở chỗ Chu Thừa Quyết, cô còn cảm thấy an tâm hơn. Sầm Tây không do dự quá lâu, gật đầu nhẹ với Chu Thừa Quyết. Coi như đồng ý, cậu học đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem cậu học thuộc đến đâu. Đã quyết định ở lại, Sầm Tây cũng không nói thêm gì khác. Nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Bước xuống khỏi ghế sofa, cũng ngồi xuống thảm giống như Chu Thừa Quyết. Đến gần anh hơn một chút, chỉ vào những đoạn văn cô vừa viết ra. Yêu cầu anh học thuộc lòng, nói. Cậu không cần phải học thuộc lòng từng chữ một. Tôi đã tóm tắt những đoạn quan trọng rồi. Dưới mỗi đoạn đều có phiên dịch tiếng phổ thông dễ hiểu. Cậu cứ coi chúng như những câu chuyện nhỏ. Đọc xong rồi đối chiếu với nguyên bản. Chắc sẽ dễ nhớ hơn. Lý do Chu Thừa Quyết là một người mù chữ một nửa. Ngoài việc không hứng thú với ngữ văn, còn có một nguyên nhân chính là từ khi sinh ra đã anh sống ở nước ngoài, mãi đến khoảng 8 tuổi mới được đưa về nước, tiếp xúc với hệ thống tiếng Trung muộn. Lúc mới về nước, thậm chí anh còn không nói rõ tiếng phổ thông, lúc đó cũng chưa quen thân với Lý Giai Thư và Nghiêm Tử. Bên cạnh không có một người bạn nào, không ít bạn học còn thường xuyên lấy giọng nói tiếng Trung của anh ra để chế giễu anh là một thằng Tây Lai. Vì vậy anh càng trở nên ít nói và xa cách hơn. Khúc Niên Niên có một câu nói cũng không sai. Chu Thừa Quyết kém ngữ văn, có lẽ là do nói ít. Học tiếng Anh chú trọng ngữ cảm, học ngữ văn chẳng phải cũng vậy sao? Thật ra trí nhớ của anh không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt. Các dạng bài tập toán, lý, hóa đã làm qua có thể tự động hình thành cơ sở dữ liệu trong đầu. Muốn thì có thể gọi ra bất cứ lúc nào. Nhưng đối với ngữ văn, đặc biệt là văn cổ, thì không thể làm như vậy được. Đừng nói đến việc hiểu và ghi nhớ. Ngay cả đọc cũng khó đọc trôi chảy. thật sự không thể trách anh có thái độ học tập không tốt. Nghe Sầm Tây nói vậy, Chu Thừa Quyết cũng tập trung lại vào bản thảo viết tay của cô trên bàn. Cô gái này làm việc rất tỉ mỉ và có trách nhiệm. Không chỉ tự mình viết lại từng đoạn văn thành những câu chuyện nhỏ dễ hiểu cho anh, mà còn đặc biệt chú thích phiên âm và giải thích cho những từ có vẻ khó hiểu. Hơn nữa những giải thích đó cũng khác với những gì các gia sư khác sao chép từ sách giáo khoa. Tất cả đều là do Sầm Tây tự viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Rất dễ hiểu, thậm chí giữa các dòng chữ còn xen lẫn một số thói quen nói chuyện của cô. Đọc mỗi đoạn văn, gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cô. Chu Thừa Quyết hiếm khi đọc say mê như vậy. Chưa đến 10 phút, vậy mà anh đã học thuộc được hai đoạn. Sầm Tây ngồi khoanh chân bên cạnh anh. Sau khi xem xong bài tập cho anh, cũng lấy bài tập của mình ra làm. Giấy nháp đầy những phép tính. Đầu bút liên tục ma sát với mặt giấy, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Đêm khuya yên tĩnh, hai thiếu niên đều đang cố gắng. Khoảng 20 phút trôi qua, Chu Thừa Quyết đã học thuộc lòng 4 đoạn nhỏ. Sầm Tây cũng đã hoàn thành nửa bài kiểm tra còn lại từ hôm qua. Cô gái đặt bút xuống, vô thức duỗi người một cái. Có lẽ vừa rồi quá tập trung làm bài, quên mất lúc này đang ở nhà Chu Thừa Quyết, bên cạnh còn có anh. Khi duỗi người không chú ý đến biên độ, đến khi cánh tay chạm vào vai Chu Thừa Quyết, mới đột nhiên nhận ra. Ôi, xin lỗi, Sầm Tây vội vàng thu tay lại, có chút căng thẳng, không sao chứ. Chu Thừa Quyết vốn đang ngẩng đầu dựa vào mép ghế sofa, mặt không cảm xúc học thuộc lòng, nghe vậy, khẽ nhếch môi, có sao, khá đau đấy, Sầm Tây. Cô chỉ lịch sự hỏi một câu thôi mà. Nhưng Chu Thừa Quyết không định lịch sự với cô. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên trong đêm yên tĩnh. Cảm giác như tay bên này không thể nhấc lên được nữa. Sầm Tây, tôi cũng không mạnh đến vậy chứ. Ai mà biết được. Chu Thừa Quyết vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Dù sao bây giờ tôi muốn lấy đồ ăn cũng không thể đưa tay ra được. Sầm Tây nhìn chằm chằm vào anh 2 giây, cuối cùng vẫn đưa mắt về phía đống đồ ăn vặt trên bàn trà. Hỏi anh, muốn ăn cái nào? Chu Thừa Quyết cong khóe môi, sau khi lấy đồ ăn vặt cho anh, đang định hỏi anh đã học xong chưa? Thì đột nhiên từ phía hành lang gần phòng ngủ truyền đến tiếng lộp cộp, nghe có vẻ như tiếng bước chân, nhưng không phải của người, mà là của một con vật nhỏ. Sự chú ý của Sầm Tây lập tức bị thu hút. Ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh. Vài giây sau, một cục bông trắng như tuyết thò đầu ra, từ từ tiến về phía hai người đang ngồi. A, dễ thương quá. Sầm Tây không nhịn được thốt lên. Chu Thừa Quyết lười biếng nghiêng đầu, vì câu cảm thán của cô, cũng nhìn về phía hành lang. Lần trước đến Lục Cảnh Viên cậu không thấy nó à? Không. Sầm Tây lắc đầu, chắc lúc đó nó đang ngủ, không ra ngoài nghịch ngợm. Thấy Sầm Tây vừa muốn đến gần vừa lo lắng con vật nhỏ đó sợ người lạ, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Chu Thừa Quyết búng tay về phía hành lang, sau đó vỗ nhẹ vào tấm thảm bên cạnh. Con vật nhỏ liền vui vẻ chạy về phía hai người, hai chân sau nhảy lên, chui ngay vào lòng Chu Thừa Quyết. Con này luôn được nuôi ở Lục Cảnh Viên, nhưng cuối tuần này nhà tôi không có ai, nên mẹ tôi bảo tôi mang nó đến Vọng Giang. Chu Thừa Quyết thuận miệng nói. Sầm Tây, ừ, một tiếng, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào con vật nhỏ. Thấy nó lăn lộn trong lòng Chu Thừa Quyết, ghen tị không thôi, tôi có thể sờ nó một chút không? Vậy cậu phải hỏi nó. Chu Thừa Quyết cũng không dám chắc chắn. Con vật này trông nhỏ bé, nhưng lại khá nóng tính. Khi Nghiêm Tự và Lý Giai Thư đến nhà, nó không bao giờ cho chạm vào, cứ đến gần là chạy. Nếu không chạy kịp, vô tình bị sờ một cái, sẽ lập tức kêu la đòi tắm. Tôi phải hỏi nó như thế nào? Sầm Tây ngẩng đầu hỏi. Chu Thừa Quyết nhịn cười. Hoặc là, cậu lấy lòng nó một chút. Biết đâu lại được, lấy lòng như thế nào? Sầm Tây trông có vẻ rất háo hức. Ví dụ như, cậu khen tôi đi, tôi với nó rất thân thiết. Cậu khen tôi, biết đâu nó sẽ thấy cậu cũng không tệ. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của con vật nhỏ này quá lớn. Sầm Tây cũng không do dự nhiều. Hơi cúi người xuống, tiến gần hơn vào lòng Chu Thừa Quyết. Nhìn thẳng vào mắt con vật nhỏ, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khen. Chủ của em thật tuyệt vời. Rất thích học tập, không làm bài tập thì không ngủ được. Còn đặc biệt thích học thuộc lòng. Năm đoạn văn ngắn học đã 30 phút rồi mà vẫn chưa xong. Nhưng vẫn không bỏ cuộc. Chu Thừa Quyết, anh cảm thấy mình bị mắng. Nhưng lại không thể phản bác. Lập tức nhét cục bông mềm mại trong tay vào lòng cô. Được rồi, đừng khen nữa, đủ rồi, chúng ta cũng đừng quá phô trương. Cuối cùng Sầm Tây cũng được ôm con vật nhỏ. Lập tức im miệng, Chu Thừa Quyết lười biếng nghiêng đầu nhìn cô. Sự chú ý của cô lúc này đã hoàn toàn đổ dồn vào con vật nhỏ. Thấy cô dùng hai tay linh hoạt xoa bó lông xù đó. Sờ đầu rồi lại gãi cằm. Thật bất ngờ. Con vật nhỏ này không chỉ không chạy đi như khi gặp Nghiêm Tự và Lý Giai Thư, mà còn rất hợp tác khi Sầm Tây gãi cằm nó, ngẩng đầu nhỏ lên tận hưởng động tác của cô. Chu Thừa Quyết nhướng mày, không nói gì cũng không làm phiền. Đây là giống gì vậy? Sầm Tây ôm cục bông trong lòng không nỡ buông tay, thậm chí đã bắt đầu tháo dây buộc tóc trên trán nó, vuốt lại bộ lông rối bù. Rồi lại buộc tóc cho nó. Mortis, nó bao nhiêu tuổi rồi? Khá lớn rồi, Chu Thừa Quyết có hỏi tất trả lời. Khoảng 8, 9 tuổi gì đó, tôi nuôi từ hồi tiểu học. Nhưng nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Sẽ không lớn thêm nữa. Sầm Tây không hiểu về những điều này. Vốn còn muốn hỏi thêm. Nhưng Chu Thừa Quyết đã nói thẳng ra. Cô liền gật đầu. Vậy nó tên gì? Chu Thừa Quyết im lặng một lúc, Sầm Tây đợi một lúc, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý hỏi thăm. Chu Thừa Quyết không tự nhiên sờ sờ cổ, lại im lặng một lúc, sau đó nhìn sang chỗ khác, thản nhiên nói ra ba chữ: "Tiểu Cam, Sầm Tây, bố mẹ tôi đặt." Chu Thừa Quyết nói: "Không phải nó màu trắng sao? Thì sao tôi biết được?" Chu Thừa Quyết lại bổ sung: "Con mèo trắng nhà Lý Giai Thư tên là Than Đen." Sầm Tây, cả nhà đều khá nổi loạn. Chu Thừa Quyết không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh phải tranh thủ ôn lại những gì vừa học. Nếu không lát nữa sẽ quên mất. Cậu chơi với nó một lát đi. Tôi tiếp tục học đây. Sầm Tây gật đầu. Bài tập của cô cũng gần xong rồi. Lúc này cũng gần 12 giờ. Vốn dĩ cô cũng không có ý định làm thêm nữa. Khoảng 10 phút sau, cả người và chó bên cạnh đều không còn động tĩnh gì. Chu Thừa Quyết đóng cuốn vở vừa học xong lại, nghiêng đầu nhìn sang phía cô, thấy cô gái nhỏ cuộn tròn thành một cục, yên lặng nằm trên thảm nhắm mắt ngủ. Còn Tiểu Cam vốn thích chạy nhảy vào ban đêm, lúc này cũng thoải mái nằm ngửa bụng, nằm sát bên cạnh Sầm Tây, lông trên đầu nó đã được Sầm Tây chải lại gọn gàng. Còn có thêm vài bím tóc nhỏ xinh xắn, rõ ràng là do Sầm Tây làm. Chu Thừa Quyết liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã qua 12 giờ, hơi thở của cô gái đều đều, trên người mặc đồ ngủ của anh, trong lòng ôm con chó của anh. Đồ ngủ của Chu Thừa Quyết đều là áo dài tay, bộ đưa cho cô cũng không ngoại lệ, cả bộ mặc trên người cô, rõ ràng là quá rộng. Lúc nãy khi cô làm bài tập, đã tiện tay xắn tay áo dài lên đến khuỷu tay, lúc này quên kéo xuống. Cánh tay thon thả trắng nõn cứ thế đặt trên bụng nhỏ của con chó. Chu Thừa Quyết nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, định kéo tay áo xuống cho cô. Không ngờ Sầm Tây ngủ rất nông, chỉ một động tác nhỏ như vậy, cô đã tỉnh dậy. Sao vậy? Cô vẫn còn mơ màng, mắt chỉ mở hé, giọng nói cũng không rõ ràng lắm. Yết hầu thiếu niên vô thức chuyển động, sau đó không tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nói dối, không có gì, tôi sợ con chó bị cậu đè chết. Sầm Tây, cô gái dụi mắt, cố gắng nghĩ mãi cũng không hiểu anh đang nói gì. Sau đó nghe Chu Thừa Quyết hỏi, cậu có muốn vào phòng ngủ ngủ không? Hả, phòng ngủ có giường có chăn. Sầm Tây mơ màng lắc đầu, không cần đâu, thảm là được rồi, mềm mại như vậy, đã tốt hơn cái giường sắt gỗ của cô không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi vẫn chưa học xong, Chu Thừa Quyết đột nhiên nói, ừ, không sao, cậu cứ tiếp tục học đi, học xong thì gọi tôi dậy là được. Chu Thừa Quyết lại nói, cậu ngủ ở đây, tôi dễ bị phân tâm. Sầm Tây, nhìn cậu ngủ, tôi cũng buồn ngủ, ai mà học nổi, trước đó nói thiếu sự răn đe của cô cũng là anh. Vậy được rồi, Sầm Tây vịn vào mép ghế sofa, loạng choạng đứng dậy từ tấm thảm, kết quả suýt nữa thì ngã. May mà Chu Thừa Quyết nhanh tay, đưa tay ra đỡ lấy cô. Sầm Tây giật mình, cơn buồn ngủ cũng tan đi nhiều. Má ửng đỏ, giọng nói cũng hơi lắp bắp. Vậy, phòng khách của cậu ở đâu? Chu Thừa Quyết dẫn cô vào trong, nói giọng đều đều, cậu ngủ phòng của tôi. Hà, Sầm Tây cắn môi, phòng khách Nghiêm Tự vừa mới ngủ, chưa dọn dẹp. Chu Thừa Quyết bổ sung, Sầm Tây siết chặt tay, không sao, tôi không ngại đâu. Thiếu niên nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, cậu không ngại cậu ta, vậy là cậu ngại tôi. Cách chương.